Chương 1236, Thuyền. Thời gian phao cải biến chính là ta cá nhân thời gian. Chu Phàm nghe được có chút đau đầu, nhưng hắn chỉ cần biết cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn có thể cứu trở về liền tốt. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía cái này kỳ lạ nam tử trung niên hỏi, ngươi tại sao muốn đang trên người ta thiết hạ cái này thời gian phao? Chu Phàm rất rõ ràng người này thế nhưng là trước thời hạn ở trên người hắn thiết hạ thời gian phao. Nói rõ người này rất có thể trước thời hạn dự báo đến chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng liền xem như dạng này, hắn tại sao phải giúp hắn nam tử trung niên bỗng nhiên biến thành dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái trẻ tuổi, nàng tấm kia thanh thuần mặt hai gò má ửng hồng nói, thiết hạ thời gian phao là bởi vì nhân gia đang lo lắng ngươi nha. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên nữ tử này, muốn biết chân chính đáp án. Nữ tử mặc phấn lam cung trang váy dài, nhìn xinh xắn đáng yêu, nàng cười một tiếng, một cái nhăn mày đều bị người một loại thanh thuần như nước cảm giác, nàng thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin, nhưng đáp án cũng không thể nói cho ngươi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, vậy ngươi có thể hay không đổi lại hình tượng, đổi về vừa rồi cái kia liền rất tốt. Nữ tử sờ lên chính mình phấn nhào nhào mặt, kinh ngạc hỏi, cái này không tốt sao? Ta xem qua trí nhớ của ngươi theo ngươi tốt. Chu Phàm nổi nóng đánh gậy nữ tử nói tiếp. Nữ tử hì hì cười một tiếng, nàng rất nhanh lại biến trở về cái kia mướp đắng trung niên nam bộ dáng, nàng biến hóa cực nhanh, liền tính Chu Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, đều không thể phát hiện nàng là thế nào biến hóa. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm hỏi, hắn thay đổi cái biện pháp đang hỏi thăm mục đích của người này. Ta muốn cái gì? Nam tử trung niên cười cười, nhưng hắn mặt khổ qua cười lên rất khó coi, ngươi thế giới kia có câu nói, gọi là ân, ta nhớ ra rồi. Nói thế giới không có vô duyên vô cớ hận, cu nở dê không có vô duyên vô cớ thích, ta giúp ngươi, đương nhiên cũng là có mục đích. Chỉ là ta cũng không phải những cái kia keo kiệt dẫn đạo giả, ta giúp ngươi rất hào phóng, tương lai ngươi chỉ cần cho ta một chút xíu hồi báo liền tốt. Keo kiệt dẫn đạo giả Chu Phàm mặt cứng đờ, dù cho trước đó đã có chỗ suy đoán, nhưng bây giờ trải qua chứng thực, hắn vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Đúng vậy, các ngươi đều gọi ta thuyền. Nam tử trung niên lại là gật đầu thừa nhận nói. Chu Phàm tâm tình càng phức tạp, liên quan tới thuyền là cái gì, hắn trước kia trong lòng từng có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn càng có khuynh hướng cho rằng thuyền là một cái ý thức so sánh máy mò cờ tồn tại, bởi vì hỏi rất nhiều vấn đề có đôi khi thuyền không có trả lời, không có một tia nhân tính hóa. Nhưng bây giờ như thế nhân tính hóa đứng tại trước người hắn cùng hắn giao lưu, đây cũng khiến cho hắn đẩy ngã chính mình suy đoán. Hắn hiểu được cái này rất có thể thật sự là thuyền, trừ thuyền ai có như thế lớn thần thông có thể thiết hạ thời gian phao, để một người thời gian đảo lưu. Ngươi hình như có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, nhưng lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ nói, vậy ngươi cũng đừng hỏi, còn có ta mặc dù có thể thay ngươi thiết hạ thời gian phao, nhưng đây chính là bước lên cực lớn nguy hiểm, sau đó chưa hẳn có thể giúp ngươi làm như vậy, ngươi cũng không thể lưu tại nơi này quá lâu. Bằng không thời gian phao biến mất, ngươi liền không còn cách nào về đến lúc đầu thời gian điểm lên, đi nhanh đi. Muội muội ta Chu Phàm bị bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên gấp giọng muốn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nhưng không biết có cái gì lực lượng đang sau lưng của hắn đẩy, hắn cũng cắm vào, bịch một tiếng chìm vào màu sắc dòng sông bên trong. Ai nha nha, thật là nguy hiểm, cuối cùng đem hắn đưa đi. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ. Hắn lại huyễn hóa thành cái kia người mặc phấn lam váy xòe thanh thuần thiếu nữ bộ dáng. Nàng lấy ra tấm gương đánh giá chính mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật sự là chán ghét, hắn rõ ràng liền là trong lòng ưa thích loại này loại hình vì cái gì ngoài miệng không thừa nhận đâu. Nàng tiện tay đem tấm gương QNZ ném vào màu sắc lộng lây dòng sông bên trong, hắn giọng một cái hát lên, sóng chạy, vạn dặm dậy sóng nước sông vĩnh viễn không đừng, đại tiến thế gian chuyện. Trồng sen quần cuộn một mảnh trào lưu thiếu nữ thanh âm đang màu sắc lộng lây dòng sông quanh quẩn. Mềm mại bách chuyển cuống họng quả thực là đem khí thế huy hoàng ca hát ra chính mình đặc hữu vận vị. Lộng lây dòng sông nhộn nhạo lên nhàn nhạt từng vòng gợn sóng. Nàng hát xong sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng che hai bên của mình gương mặt say mê nói, thế giới kia vẫn là có không ít thú vị đồ vật, đương nhiên mấu chốt là ta hát thật tốt. Chu Phàm ngã xuống đất, hắn nhanh chóng nhảy lên. Bên người là tiểu muội cùng Mặc Mặc. Bốn phía bóng tối quái dị chính hội tụ tới, tiểu muội trên thân toái không cốt giáp chính phát ra huyết hồng ánh sáng, nhưng huyết hồng ánh sáng khiến cho bọn chúng không dám áp sát quá gần, chỉ là ở chung quanh chạy gầm nhẹ. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Chu Phàm tinh thần một cái giật mình, ký ức cấp tốc hồi phục lại, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn về tới chính mình nguyên lai thời gian. Hắn động tác cấp tốc đem tiểu muội trên thân toái không cốt cho giải trừ, sau đó lại lấy ra phù châu đem chung quanh tất cả chiếu sáng, xua tan những cái kia bóng tối quái dị. Hắn hưng phấn lại bình tĩnh suy tư. Cơ hội chỉ có một lần, hắn cũng không thể lại phạm sai lầm. Tiểu Quyền theo Chu Phàm suy nghĩ bên trên đi ra, nàng cảm thấy trước đó trạng thái 10 phần không tốt chủ nhân hình như trạng thái trở nên đã khá nhiều, thế nhưng là cái này thời gian chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết. Chu Phàm rất nhanh liền cầm phù châu, hắn một cái nhấc lên tiểu muội thi triển thuấn di thân pháp chạy hết tốc lực. Tiểu Quyền rôi ra sợi tóc quấn ở Chu Phàm trên bờ vai, để tránh mình bị thuấn di cấp tốc độ chủ nhân quăng bay đi. Nàng có chút ngộng. Bây giờ không phải là hẳn là trước xác nhận đây là địa phương nào mới đúng sao, chủ nhân đang chạy lung tung cái gì? Bất quá nàng xuyên thấu qua chính mình nhìn ban đêm năng lực, theo Chu Phàm dừng lại, nàng rất nhanh liền nhìn thấy trong bóng tối sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng liếc mắt liền nhận ra đây là phần thung lũng. Nhưng chủ nhân trong bóng đêm làm sao biết phần thung lũng ngay tại cái phương hướng Na Y? Chu Phàm đem tiểu muội buông xuống, hắn vô vô tiểu muội đầu, nhẹ giọng bàn giao nói: các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn nói xong lời này, liền nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, ẩn vào Tam Khâu Thôn, quen thuộc tìm được chính mình nhà. Cửa phòng có Tam Khâu Thôn hai người trấn giữ. Nhưng đối ẩn hình Chu Phàm đến nói, hai cái này thủ vệ so như bài trí, hắn lặng yên không một tiếng động đem hai cái này thủ vệ đánh xỉu, ẩn vào phòng ốc bên trong, cầm lấy một kiện cha mẹ đã dùng qua quần áo, đem phòng ốc châm. Lại là đem cái kia hai cái thủ vệ ném tới nơi xa, mới cấp tốc rời đi chính mình nhà. Trong phòng ánh lửa bốc lên, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, hắn châm phòng là muốn đem cha mẹ tất cả sinh hoạt vết tích tiêu trừ, dạng này sau đó đối phương nhớ tới lợi dụng sinh hoạt vết tích đến tìm người QNZ không có cách nào. Hắn rất mau ra ngoài thôn, về tới tiểu muội các nàng bên người. Chủ nhân ngươi đang làm cái gì? Tiểu Quyền không hiểu hỏi, nàng càng ngày càng cảm thấy mờ mịt. Bây giờ không phải là hẳn là quang minh chính đại vào thôn bên trong hỏi thăm tiểu liễu bọn hắn xảy ra chuyện gì sao, tại sao muốn lẻn đi vào thế? Nhưng là Chu Phàm không có trả lời, hắn lấy ra tham nhân bản, đem góc áo thiêu đốt, tản mát cho tàn kích hoạt lên tham nhân bản. Tham nhân bản bên trên hắc châm lắc lư, chỉ ra một cái phương hướng. Đến, chúng ta đi mau. Chu Phàm lại là nhấc lên tiểu muội, phi tốc thuấn di hướng phía chỗ hắc ám chạy đi. Hắn bây giờ cần phải làm là tận lực kéo ra trên lê cờ hờ thơ y gian, chỉ có tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn mới có thể cam đoan cha mẹ bọn hắn an toàn.